Chương 189, nghiền ép. Hoàng thượng phân phó không ai dám chậm trễ. Bữa tối rất phong phú, so thất hoàng tử di vãng mỗi một trận đồ ăn đều tốt hơn mấy lần. Không chỉ như thế, Doan thượng cung tự mình mang người cho nam tự lượng thân làm theo yêu cầu xiêm y lìa váy, còn chiếu tuổi của nàng cùng với hỏi thăm nàng yêu thích, cho nàng chế tác chuyên môn châu hoa trang sức. Thất hoàng tử lấy nàng phúc, cũng phải hai bộ mùa hạ quần áo. Tuy rằng nam tự đối với này cũng không ham thích, lại cũng không phất bọn họ ý, chỉ là trong lòng nhịn không được nghĩ, vị này hoàng đế thúc thúc tựa hồ nghe không hiểu cự tuyệt. Bất quá không quan trọng sự tình, nàng xưa nay sẽ không để ở trong lòng lâu lắm. Quan công công còn chuyên môn chọn 4 lanh lợi nha đầu tới hầu hạ nam tự bên người sinh hoạt hàng ngày. Hết thể đều chiếu ứng được vẹn vẹn có điều. Dùng xong bữa tối, cung nhân thu thập thiện bàn. Nam tự đi vào tây nuân các, im lặng nhìn xem thiếu niên ngồi ở trước bàn chép sách. Thiếu niên chữ viết tuấn tú cứng cáp, đầu bút lông mang vẻ vài phần ẩn nhẫn nội liễm, lại không hề nghi ngờ phi thường xinh đẹp. Nam tự không quay rời hắn, ngồi ở một bên trong ghế dựa chống cằm lặng lặng thưởng thức. Đại thiếu niên chép xong hôm nay công khóa, nàng mới thản nhiên mở miệng, võ công của ngươi thế nào? Thất hoàng tử ngẩng đầu, vẫn được. Đây là một cái so sánh cùng loại với có lệ không rõ ràng trả lời, dù sao theo hắn, trước mắt tiểu cô nương này ôn nhu yếu ớt, đối võ công căn bản không có gì đọc lướt qua. Hắn coi như nói cho nàng biết, nàng hẳn là cũng không quá có thể nghe hiểu được. Vẫn được nam tự khỏe môi hơi nhếch, mặt mày nhạt mà lạnh lạnh. Ngươi xác định vẫn được thon dài lịch sự tao nhã thiếu niên ngẩn người, có chút không rõ ý của nàng. Nam tự liễm con mắt ngắm nghĩa trong tay mình quạt xếp, ngẩng đầu đồng thời, tay phải cũng theo giơ lên. Trắng non thủ đoạn cuốn tại, quạt xếp đống nhiên từ thiếu nữ trong tay thẳng tắp hướng hắn phương hướng bay qua, trong không khí bén nhọn tiếng xé gió phảng phất mang theo một loại lạnh thấu xương sát khí. Thiếu niên đấy mắt xẹt qua vẻ kinh ngạc, lại không dám sơ ý, vội vàng thò tay đi tiếp. Nhưng mà quạt xếp bay tới kính đạo quá lớn, lại trực tiếp sát hắn mu bàn tay lướt đi qua, ở trên tay hắn lưu lại một đạo lao ngân sau, như mũi tên loại thẳng tắp hướng hắn sau lưng bay đi. Thiếu niên quay đầu nhìn. Phía sau là một mặt trạm giống bình phong ngăn cách, phiến tử sắp nện đến bình phong thì nam tự đột nhiên lòng bàn tay khẽ nhúc nhích, phiến tử hoặc như là có sinh mệnh loại ở giữa không trung sinh sinh chuyển cái phương hướng, giây lát bị nhất cổ to lớn hấp lực hút đến trên tay nàng. Thời gian phảng phất tại thời khắc này yên lặng. Trên mu bàn tay còn mơ hồ làm đau, được Dạ Quân Lăng cả người lại giống ngốc dường như, liền như thế không chớp mắt nhìn xem trước mắt cái này xinh đẹp tiểu cô nương. Rõ ràng nàng thoạt nhìn lại như vậy tinh tế, như vậy yếu đuối. Nhưng vừa mới đây là vẫn được nam tự mày nhẹ vặn, dường như đối với hắn mới vừa trả lời không hài lòng lắm, rõ ràng chính là rất không xong. Dạ Quân Lăng lấy lại tinh thần. Nhìn chằm chằm vẻ mặt có chút không vui tiểu cô nương, lần đầu tiên sinh ra mình là một phế vật ảo giác. Thật sự, trước đây tuy rằng hắn không được sủng, nhưng hắn cũng không có người này liền tự ti tự oán. Hắn đọc sách nghiêm túc, tự nhận là cũng không nốc, ít nhất tại trong thư viện Thái Phó rút hỏi công khóa thì biểu hiện của hắn xem như tốt nhất, bởi vậy liền càng rước lấy hoàng huynh nhóm ghen tị cùng bất mãn. Trong thư viện cũng có võ khóa, võ công bắn tên cái gì đều không thua. Hắn cho rằng chính mình so sánh bạn cùng lứa tuổi xem như tốt vô cùng. Vẫn được. Hai chữ này vốn chỉ là hắn có lệ khiêm tử, lại không nghĩ rằng lúc này ở tiểu cô nương thực lực nghiền ép dưới, ngược lại thành không biết tự lượng sức mình khoe khoang.